Cửu vực kiếm đế, chương 3233, hoàng tử bên trong ba vị cự đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lấy thân hóa kiếm kiếm đạo, chính là đem tự thân nhục thân hóa thành linh kiếm. Thân thể bất luận cái gì một bộ điểm, đều có thể hóa thành linh kiếm, tự thân vì linh kiếm, đủ để khiến kiếm thuật thi triển càng thêm huyền diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá tương đối, vậy nguy hiểm một chút, xem như kiếm đạo một cái thiên môn. Tại cực kỳ cổ lão thời đại bên trong, vậy có tu hành lấy thân hóa kiếm võ giả, thành tựu tiên đế, rèn đúc vô thượng uy danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này nhị thập hoàng tử, trời sinh thể chất, liền là cực kỳ đặc thù huyền kim chi thể, chính là tiên thiên thần thể một trong, loại này thể chất, trời sinh nhục thân, đều không cần bất luận cái gì rèn luyện, liền muốn so với tu hành luyện thể chi đạo võ giả, còn cường đại hơn nhiều. Loại này huyền kim chi thể, hoàn mỹ nhất, tu hành luyện thể chi đạo võ giả chỗ thích hợp thể chất, hiện tại nhị thập hoàng tử dùng cái này, tu hành lấy thân hóa kiếm. Cũng chính là đem cái này huyền kim chi thể cường đại đặc tính, hoàn toàn phát huy đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhị thập hoàng tử thực lực, cơ hồ là thiên kiếm lĩnh trong hoàng tử người mạnh nhất, đơn vòng thực lực mà nói, so với lục hoàng tử còn cường đại hơn nhiều. Cái này nhị thập hoàng tử thực lực, so với Lăng Tiêu, không hề yếu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên nhìn về phía nhị thập hoàng tử, đều là thán phục một tiếng. Tại tiên tôn cảnh giới võ giả bên trong, trước mắt cái này nhị thập hoàng tử, là Sở Phong Miên tại đi tới thiên kiếm lĩnh về sau, nhìn thấy qua người mạnh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này nhị thập hoàng tử, thân là tiên thiên thần thể huyền kim chi thể, tại tăng thêm người này kiếm đạo tư chất cũng là cực cao, càng là đạt được hoàng thất bồi dưỡng, làm hắn thực lực. Đạt đến một loại vô cùng mạnh mẽ tình trạng. Nhất là nhị thập hoàng tử trên thân kim chi pháp tắc chi lực, tuyệt đối đã đại thành. Hắn hiện tại còn dừng lại tại tiên tôn cảnh giới, chỉ là cố ý hành động. Nếu như hắn nguyên nhân lời nói, tùy thời đều có thể ngưng tụ tiểu thiên thế giới, bước vào tiên đế cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên hiện tại nhị thập hoàng tử nếu như ngưng tụ tiểu thiên thế giới, tấn thăng tiên đế cảnh giới, hắn cũng chỉ là yếu nhất nhất giai tiên đế. Giống như là nhị thập hoàng tử dạng này tuyệt thế thiên tài, tự nhiên không cam lòng đây. Tại tiên tôn cảnh giới dừng lại, lĩnh hội pháp tắc, hậu tích bạc phát, thành tựu tiên đế. Một lần trùng kích nhị giai tiên đế, tam giai tiên đế, mới là đại bộ phận thiên tài võ giả lựa chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mắt trước nhị thập hoàng tử, hiện tại mặc dù không là tiên đế, nhưng vậy đủ để cùng một chút nhất giai tiên đế chống lại. Thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất, quả nhiên cũng là ngọa hổ tàng long, không biết quân đội bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, như thế nào nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên trước đó còn đang cảm thán, thiên kiếm lĩnh hoàng thất nắm giữ như cái này lượng lớn tài nguyên, khẳng định đủ để bồi dưỡng được một chút yêu nghiệt thiên tài. Hiện tại rốt cục có thể gặp đến một vị, liền là cái này nhị thập hoàng tử. Nhị thập hoàng tử, đặt ở ba đại thánh vực bên trong, tuyệt đối cũng là uy danh vang vọng ba đại thánh vực tuyệt thế thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đứng tại nhị thập hoàng tử sau lưng, cũng là một vị thân mang con em hoàng thất quần áo lão giả. Vị lão giả này thực lực, lại là muốn so lên lục hoàng tử sau lưng vị kia thanh thân vương, kém một chút. Thực lực chỉ là miễn cưỡng đạt tới ngũ giai tiên đế cấp độ thiên tôn cường giả. Vị lão giả này cũng là trong hoàng thất một vị quốc công, Lăng Quốc Công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng chính là nhị thập hoàng tử người ủng hộ. Từ bên ngoài thực lực đến xem, cái này Lăng Quốc Công cùng Thanh Thân Vương đều là ngũ giai tiên đế tả hữu thực lực, nhưng là người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra hai người bọn họ thực lực sai biệt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này lục hoàng tử, kỳ thật cũng chính là mượn Thanh Thân Vương thực lực cường đại, mới ổn thỏa mạnh nhất hoàng tử liệt kê. Nếu như không có thanh thân vương tương trợ, nhị thập hoàng tử rất nhanh liền đủ để siêu việt hắn. Lục hoàng tử, nhị thập hoàng tử, tại tăng thêm còn chưa xuất hiện đệ nhất hoàng nữ, chính là thiên kiếm lĩnh trong hoàng tử, chân chính ba vị cự đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này vị cuối cùng còn chưa xuất hiện mạnh nhất hoàng tử, lại là một vị nữ tử, càng là đệ nhất hoàng nữ, chiếm cứ hoàng thất vị thứ nhất tên. Sở Phong Miên đối với cái này đệ nhất hoàng nữ, đều là vô cùng cảm thấy hứng thú, dựa theo thập tam hoàng tử trong tư liệu, cái này đệ nhất hoàng nữ, nhưng gọi là thần bí tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng tuyệt đại bộ phận hoàng tử, không phải duy trì đệ tử, liền là lôi kéo các phương cường giả, tăng cường thực lực bản thân khác biệt. Cái này đệ nhất hoàng nữ, ít có xuất hiện, ngày bình thường đều tại khổ tu. Nhưng là nàng thực lực, lại là toàn bộ thiên kiếm lĩnh hoàng thất thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tương truyền đệ nhất hoàng nữ, lấy tiên tôn cảnh giới, chính là đã từng đánh bại qua trong hoàng thất mấy vị tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ nhất hoàng nữ, đánh bại qua tiên đế, thậm chí còn chưa hết một vị, lấy tiên tôn cảnh giới, làm đến đây hết thảy. Sở Phong Miên nghe được cái này đệ nhất hoàng nữ sự tích thời điểm, đều là có chút không thể tin. Ngoại trừ Sở Phong Miên tự thân bên ngoài, hắn bản thân nhìn thấy qua mạnh nhất tiên tôn, cũng chính là Lâm Thiên Đế Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là liền xem như Lâm Thiên Đế Tử, đều không có khủng bố như thế chiến tích. Lâm Thiên Đế Tử đối mặt tiên đế, nhiều nhất chỉ là bất bại, lại là xa xa làm không được đánh bại. Lâm Thiên Đế Tử, thế nhưng là Phiêu Miếu Thần Cung bồi dưỡng được vô thượng thiên tài, bản thân người thừa kế đế huyết, tức thì bị Phiêu Miếu Thần Cung vô số tài nguyên gia trì, hắn huyết mạch bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Sở Phong Miên lúc trước chém giết Lâm Thiên Đế Tử thời điểm, đều đã từng sợ hãi thán phục qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Đế Tử một khi thành tựu tiên đế, chỉ ít chính là một vị tam giai tiên đế, so với cái này nhị thập hoàng tử, cũng cường đại hơn không ít. Nhưng bây giờ cái này chưa từng gặp mặt qua đệ nhất hoàng nữ, lại là có siêu việt Lâm Thiên Đế Tử thực lực, hiện tại Sở Phong Miên trong lòng, đều đối với cái này đệ nhất hoàng nữ, vô cùng hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên tôn thực lực, mạnh nhất có thể đạt tới một bước nào, Sở Phong Miên cũng không biết, hắn hiện tại, kỳ thật cũng là một vị tiên tôn, nhưng là một thân thực lực, toàn lực bộc phát, đều có thể đạt tới lục giai tiên đế cấp độ. Đối mặt một chút nhất giai tiên đế, nhị giai tiên đế, đừng nói là đem đánh bại, chém giết nó nhục thân, thậm chí là trực tiếp hủy diệt đối phương bản thể, Sở Phong Miên đều có thể làm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này thế giới, không thiếu hụt thiên tài, Sở Phong Miên có thể làm được đây hết thảy. Những người khác cũng chưa chắc không cách nào làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đạt được qua vô số nghịch thiên cơ duyên, những người khác cũng chưa chắc không cách nào đạt được. Đối với đệ nhất hoàng nữ thực lực, Sở Phong Miên không chút nghi ngờ, nàng vậy chỉ là muốn nhìn một chút cái này một vị thiên kiếm lĩnh hoàng thất thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bất quá lần này thái cổ bí cảnh mở ra, hoàng tử thí luyện, chỉ cần là thiên kiếm lĩnh hoàng tử đều nhất định muốn đi tham gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này đệ nhất hoàng nữ, dựa theo quy tắc, vậy nhất định phải tham gia, cho nên Sở Phong Miên luôn luôn có nhìn thấy nàng cơ hội. Chúng ta vậy đi xuống đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập tam hoàng tử một câu, phá vỡ Sở Phong Miên suy nghĩ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh hai người, cũng là từ không trung giáng lâm xuống dưới, rơi vào đến trên quảng trường. Thập tam hoàng tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập tam hoàng tử tới rồi. Đại khái hai mươi mấy vị hoàng tử, nhìn thấy thập tam hoàng tử đã đến, đều là nhao nhao bay lại đây, trước tới đón tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập tam hoàng tử, cũng là thiên kiếm lĩnh trong hoàng tử, thế lực đứng vào trước thập hoàng tử. Tự nhiên vậy có người ủng hộ, cái này hai mươi mấy vị hoàng tử, đều là thập tam hoàng tử người ủng hộ. Bọn hắn lần này, cũng là hy vọng cùng thập tam hoàng tử thành đoàn, cùng nhau thông qua hoàng tử này thí luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.